Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma thì chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị câu chuyện một tập của tác giả Bùi Công Hiếu có tựa đề là Về Làng Chuyến Đi Kinh Dị, tiếp nối những cái câu chuyện trước đây của tác giả Bùi Công Hiếu với nhóm người của Sự, của Hiếu và của bé Hoa, thì đều là những cái câu chuyện rất là bình dị về một làng quê mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến sự đón nhận của quý vị. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Về Làng Chuyến Đi Kinh Dị của tác giả Bùi Công Hiếu qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi uể oải nhấc máy điện thoại lên nghe. Ở đầu dây bên kia có tiếng nói nhanh nhẹn mang theo vẻ gì đó rất rục rã. Ê cô, về quê tao đi. Hè rồi mà nghỉ ngơi một chút chứ, cắm mặt mãi như vậy chẳng tốt đâu. Thế nào? Thì ra đó là thằng Sự, vốn là cái tính ham chơi đi ngắm cảnh của mình. Tôi chẳng ngần ngại mà hỏi thẳng vấn đề chính. Thế thì bao giờ khởi hành đây? Phải nói thì mới biết được chứ. À thì cuối tuần này, cứ làm việc cho nó thoải mái theo ý thích. Đi vài ngày cho nó khuây khỏa đầu óc. Mà cũng đến chịu mày đó, cắm mặt vào cái gara suốt ngày không biết chán sao. Có ngày lăn ra đó thì khổ đấy. Nghỉ đi, nghe giọng của mày tao biết là đêm qua mày thức khuya rồi. Đi ăn đi rồi về nhà nghỉ ngơi. Trên này tao với cái Hoa qua nhà nhớ về sớm đó. Thằng Sự nói xong rồi tắt máy. Tôi ngồi bệt xuống dưới bàn, ngáp dài một hơi. Nhìn đống sổ sách ở trên bàn mà ngao ngán. Đã mấy tháng này sau cuộc đi chơi về là tôi lại úp mặt vào những đống sổ sách dày cộp. Nhưng cái đó là công việc của mình, trách nhiệm của mình, cho nên làm sao có thể đùn đẩy được cho ai. Cũng tại mải đam mê của mình quá. Đi vệ sinh cá nhân thì tôi nhận được cuộc điện thoại của mẹ. Tôi thay đồ rồi đi một mạch trở về nhà. Bữa sáng mẹ đã chuẩn bị tươm tất, tôi nhảy luôn vào mà quên cả rửa tay. Thế là bị mẹ cộc đầu cho một cái. Tôi chỉ biết cười trừ mà nói, con lớn rồi mà mẹ cứ cốc đầu con hoài. Riêng anh ấy, chưa lấy vợ thì tôi còn cốc nhiều nữa. Ăn đi, đói lắm rồi phải không? Trông mày dạo này là cũng xanh xao nhiều đi đó. Cố mà giữ gìn sức khỏe. Mẹ tôi xoa đầu rồi nói với tôi. Thế ăn gần xong thì nhớ chuyện, tôi quay sang bảo. À mẹ này, cuối tuần này con về quê của thằng Sự. Con đi khoảng độ một vài ngày rồi con về. Thế có ai? Mà cháu có đi đâu không thì về sớm đấy. Trưa nay là chúng nó sang. Mẹ tôi quay sang nhìn tôi. Con vẫn chưa có biết đâu mẹ ạ. Nhưng mà mẹ cứ bình tĩnh đi. Có tầm khoảng 4 đứa trở lên là được. Tôi cười dọn bát đi rửa rồi sau đó nói chuyện với bố ở ngoài phòng khách. Cho đến khoảng 9 giờ sáng thì tôi đi làm việc với khách hàng. Mãi cho đến tận 12 rưỡi mới có mặt ở nhà. Sự và cây Hoa hai người không thể thiếu trong cuộc hành trình của tôi, cũng đã có mặt. Tôi chạy ùa vào trong rồi nói. Này chả biết có gì mà ngon thế nhờ mẹ. Ôi giời, sợ anh luôn đó. Vừa nhảy vào đã thế này rồi. Mà mấy nữa lại đi đâu vậy anh? Cây Hoa lúc này mới lên tiếng mồm tùm tìm cười với một thái độ của tôi. Tôi cười trừ rồi trả lời công việc sau đó cùng với mọi người làm bữa. Mấy người thu dọn rồi bày biện ra bên ngoài. Tiếng cười tiếng nói vui vẻ cả lên. Bữa trưa gồm có 5 người ngồi ăn với nhau. Chuyện trò vấn đề này rồi đến vấn đề khác. Ăn uống xong xuôi bà đứa thu dọn rồi giúp mẹ lên nhà ngồi xem tivi với bố đang ngồi trong đó. Sự lúc này lên lịch trình tất cả sẽ về nhà gì của nó. Rồi tham quan ở chỗ này cho đến chỗ kia. Nó cứ vừa nói vừa tấm tắc khen ngợi, làm cho hai đứa bọn tôi cũng tò mò và háo hức. Ở đó thì nó có bà dì sống một mình, căn nhà cũng khá là to cho nên thoải mái. Dì nó được kể lại là rất hiền và hiếu khách. Tôi cười nhẹ rồi đáp lại. Nếu mà không thấy bất tiện thì mình cứ đến thôi. Dì mày cứ mà lo cái gì, tao nghe thôi mà đã thấy nôn rồi đây này. Chúng mày về thì dì ta làm bánh cuốn ngon chấm hết luôn, cứ tin tưởng đi. Mọi thứ sẽ làm cho cả hai chúng mày thích hết nấc. Sự hồ hởi, Hoa ngồi đó đã đồng ý. Bà đứa chúng tôi ra ngoài sau khi thu dọn xong. Tôi với Sự ngồi trêu nhau với những câu chuyện thường ngày, làm cho hai bố mẹ phì cười. Cây Hoa thì có vẻ như buồn ngủ. Người của nó uể oải ngay từ lúc tôi bước vào nhà khi đi làm về. Thế nó như vậy thì tôi bèn hỏi. Ủa em có cái chuyện gì mà trông sao mệt mỏi vậy hả? Cả đêm qua em có ngủ được đâu. Sáng nay vừa về nhà thì anh Sự gọi điện cho nên bây giờ em hơi mệt. Cây Hoa ngáp dài lấy tay che miệng. Mấy ngày nay tôi không gặp nó cho nên cũng không biết mọi chuyện gì đã xảy ra. Tôi bảo nó lên giường ngủ, còn tôi hỏi bố mẹ. Bố mẹ có biết chuyện gì không à? Con bận quá cho nên con cũng chẳng có để ý. Hôm trước bố có sang đó tính rủ bố nó đi đánh cờ, mà thấy ở bên đó nó lọ mọ lục đục cái gì đó, cho nên là bố cũng chẳng hỏi nữa. Chắc là có chuyện đấy. Cho nó nghỉ một lát đi rồi nói chuyện sau. Thôi chúng mày ở nhà phụ mẹ đi. Bố sang bên kia tỉa lại một ít cây cho khách. Họ nhờ từ hôm qua rồi. Bố tôi đứng lên đổi cái mũ rồi đi ra ngoài. Tôi với Sự nhìn nhau, nháy mắt thì mẹ đã để cho hai cái chổi ở trước mặt. Nhà thì mẹ lau rồi nhưng mà sân thì còn chưa có quét đâu. Ngồi nghỉ một lát rồi xử lý cho mẹ đi. Tôi và Sự lăn ra cười vì mừng hụt. Cứ tưởng là không phải lau dọn gì thì cũng không thể tránh được. Mẹ gõ thêm vào đầu tôi một cái. Chỉ biết vâng dạ bị tránh thêm cái nữa. Sau đó hai thằng bắt tay vào làm luôn vì cũng chẳng mệt. Mà không có thói quen ngủ trưa cho nên tranh thủ. Lá thì nhiều làm cho tôi chán nản, tôi quay sang bảo Sự. Này, tao với mày tù xì đi, thằng nào thua thì quét hết đi. Cái trò mánh khóe này của tôi đã bị nó lật, nó lắc đầu mà nói. Thắng thì đi rửa xe, ngồi không thấy sao. Xin lỗi mày, khôn như mày quê tao hốt hết ở trong cũi rồi. Hai thằng nhìn nhau cười phá lên. Mau chóng quét nhanh cái sân với vài đống lá rồi hút ra bên ngoài bụi đường để đó. Đợi nó khô để mẹ đốt. Hai thằng quét xong thì cũng chưa hết việc. Cắm nước vào để rửa cái xe cho sạch sẽ. Do nổ nghịch cho nên cũng làm ướt hết cả quần áo. Nhìn đồng hồ thì cũng 4 giờ. Tôi với Sự bảo nhau đi ra ngoài sông phía trước để tắm. Trời hôm nay cũng không nắng lắm nhưng mà oi bức. Mồ hôi cũng chỉ cần ngồi là đã tứa ra. Lau khô người tôi với Sự lao luôn xuống như hai con cá. Tiếng đập mạnh là nước sông mắt lạnh. Hai thằng bơi quanh bóng râm của cây nhãn rủ xuống. Hai thằng quấn với nhau như trẻ con. Phải người đi qua thì còn khẽ trêu. Chưa muốn lấy vợ hả hai ông tướng? Lớn đầu rồi mà còn như vậy. Tuy rằng nói vậy nhưng tôi chỉ biết gãi đầu rồi lại trải người ra dòng nước. Còn được một lúc cơ thể có vẻ thoải mái hẳn. Mẹ tôi đi ra giục thêm lần nữa. Hai thằng đi lên cũng là lúc bố về. Cây Hoa đã tỉnh dậy đi xuống dưới nhà. Tôi với thằng Sự ướt sũng người đi vào bên trong tắm. Mẹ tôi gọi với. Hiếu với cây Hoa lát đi mua thêm một ít đồ cho mẹ làm bữa nha. Sắp tối rồi đấy con. Tôi tắm ủ một cái rồi lấy cây Hoa đi mua đồ. Nó cũng đã mệt hơn. Hai đứa băng qua những chiếc xe. Ánh mặt trời cũng đã dần tắt. Mua đồ xong mang về nhà cho mẹ làm bữa. Trên đường đi tôi ghé vào bên trong quán của thằng bạn lấy đồ hôm trước. Về đến nhà hai đứa tập trung vào làm bữa xong xuôi. Sau đó sắp vào ngồi bàn ăn. Tôi cũng đứng lên và nói. Chà là hôm nay sinh nhật của mẹ. Cảm ơn mọi người đã đến dự. À đợi tí con có quà. Tôi chạy ra ngoài xe mở cốp lấy một bó hoa chạy thẳng vào bên trong để tặng cho mẹ. Tôi cũng tặng thêm cho mẹ một món quà lúc nãy mình lấy nhưng bí mật. Cả bố tôi cũng thế. Mấy hôm trước thì thực sự ra là quá bận. Cho nên mẹ bảo hôm nay là sinh nhật tôi cũng chẳng chuẩn bị được nhiều. Nhưng vẫn nhớ đặt quà cho mẹ. Mãi cho tới trưa bạn mới gọi điện cho tôi lấy hàng thì tôi mới nhớ ra. May sao là dặn hai đứa kia trước cho nên chúng nó mới gọi nhắc. Mẹ này rất là vui vì được cả Sự và Hoa tặng thêm cái túi trông đẹp làm sao. Ăn uống xong xuôi thì tôi với cái Hoa bê đi rửa bát, Sự thì pha trà. Rửa bát xong hai đứa chúng tôi lại lên trên đó ngồi tôi gặng hỏi Hoa. Thế bây giờ có chuyện gì nói cho anh nghe xem. Chuyện này xảy ra ở trong nhà em nghĩ chắc là có thứ gì đó. Chứ không bao giờ một người bình thường lại hóa điên. Sau đó thì đi tự sát. Cái Hoa trầm ngâm cúi mặt xuống tay động nhẹ vào cái cốc nước. Tôi thấy như vậy thì vỗ vai an ủi nó. Tôi dặn nó bình tĩnh rồi kể lại câu chuyện. Nó lúc này nước mắt ngắn dài tôi mới để ý được rằng mắt của nó thâm lên từ lúc nào tôi chẳng biết. Ngồi lại bình tĩnh được một chút nó mới bắt đầu trải lòng về những chuyện đã xảy ra. Câu chuyện cách đây chỉ vài ngày nhưng trước đó là chuyện đã xảy ra cách đây vài tháng. Câu chuyện về người anh họ quá cố của Hoa. Ông anh đã khuất này hơn nó 2 tuổi. Vài tháng trước sau khi anh nó kết hôn, tôi cũng có biết và được mời dự vì cũng là chỗ qua lại của nhà cây Hoa. Sau khi đám cưới xong thì mọi việc dường như ổn định với hai vợ chồng của ông ấy. Sau một tháng đi tuần trăng mật ở Yên Bái, lúc này trở về anh ta mới xuất hiện những biểu hiện kỳ lạ. Lúc đầu người ta chỉ nghĩ là anh ta có chuyện gì đó thôi, chứ không nghĩ rằng anh ta đang gặp chuyện rắc rối. Ban đêm thường thường thì anh ta luôn đi ra bên ngoài thì thầm với ai đó. Chuyện to chuyện nhỏ như một người tự kỷ. Thường thì tầm 12 giờ là lúc anh ta đi ra bên ngoài. Vậy cho nên cũng ít người biết. Khi được hỏi thì anh ta chỉ khẽ lắc đầu, kêu rằng không có ngủ được cho nên ra ngoài này. Nhưng càng về lâu thì mật độ càng tăng, vợ của anh ta nhiều đêm không thấy chồng sinh nghi, cho nên cũng mau mài ra đó xem có chuyện gì. Đôi lúc bắt gặp anh ta chuyện trò với một ai đó thân mật ngoài bóng đêm, chị ta ghen tuông ầm ầm làng lên, nhưng cũng chẳng phát hiện ra anh ta đang nói chuyện với ai. Không bắt được tận tay, không dây được tận trán, cho nên cũng chẳng ai tin. Thế nhưng cứ thế từng ngày trôi qua, cơ thể của anh kia ngày một yếu. Chán nản, công việc cũng không muốn làm, đêm nào cũng chỉ ra bên ngoài cửa mà ngồi. Người suy sụp hoàn toàn, chả chịu đi khám bệnh gì. Cho đến khi một hôm mọi người đang trong nhà đi ăn cỗ về, thì thấy anh ta treo cổ tự tử ở trước cửa nhà. Mọi người ầm ầm cả láng nước lên, sau đó chạy tới thì mọi chuyện đã kết thúc. Anh ta đã về nơi vĩnh hằng, bỏ lại biết bao nhiêu niềm thương tiếc đối với mọi người và cả cô vợ mới cưới kia nữa. Tôi nghe xong thì lấy cốc nước mà uống. Để đấy anh phải đi xa cho nên nhờ anh Sự đi viếng hộ anh. Nhưng mà anh tưởng là anh tai nạn thôi, chứ có biết làm sao được như vậy chứ. Thì em cũng có biết gì đâu, gia đình lấy lý do như vậy thôi, chứ thực sự là anh ấy treo cổ tự vẫn mà. Hòa vẫn chắc nịch nói. Mẹ tôi quay sang lườm tôi một cái ra hiệu rằng trật tự để nghe tiếp câu chuyện. Tôi cũng không làm cho nó quá khích nữa, tôi chỉ biết im lặng để ngồi nghe ngắm. Hôm đó trong đám tang có một điều mà người trong nhà kinh sợ, đó là khi màn đêm buông xuống, có một tiếng kêu cứu thảm thiết của anh ta ở bên trong áo quan. Nhiều người chứng kiến thì còn không dám tin đó là thật, nhưng mà cuối cùng thì cũng đều ngả mũ cúi đầu. Những người hôm đó ngồi ở trong nhà chạy tá hỏa, khi có nhiều người chạy lại xem thì không thấy gì. Nhưng sau đó chỉ khi ít người mọi người lại nghe thấy. Lắm người đêm hôm đó bỏ về giữa chừng, bởi vì sợ rằng sẽ có chuyện không hay sẽ xảy đến đe dọa. Có người phải đốt nhang lên khấn vái. Chôn cất xong, người ta vẫn mang câu chuyện này ra bàn, coi như là một sự lạ của gia đình này. Mọi người lúc đó quyết định là mời một ông thầy về xem xét xong biết rõ nguyên nhân. Ông thầy ngỏ ý muốn làm một cái lễ để cứu lấy vong hồn của anh ta. Sau khi bàn bạc, toàn thể gia đình lập đàn để xem có chuyện gì xảy đến. Về ngày sau thì ông thầy kêu gọi mọi người đến là một cái lễ to, rồi quay ngược vào bên trong nhà, đóng hết các cánh cửa vào. Những người trong nhà ngồi ngoài sân nhắm chặt hết mắt lại để cho ông ta lo liệu. Tiếng gió rít qua khá là mạnh, lùa vào tai của từng người. Những âm thanh rù rú ở trong nhà mỗi lúc một to hơn. Ông thầy nhìn vào bên trong một lúc lâu lắc đầu. Nữ quỷ bắt mạng của hắn ta rồi. Quả là khó có thể biết được nó làm gì tiếp theo. Người nhà này kể cũng lạ, thế có tình trạng bất thường mà cũng chẳng trông nom gì nữa. Người thân nghe xong thì chỉ biết cúi đầu, không biết nói thêm gì nữa cho phải. Ông thầy vội vàng cất tiếng lên đọc, tay luôn ném một thứ gì đó vào bên trong. Gió mỗi lúc một mạnh, mọi thứ xung quanh đều bay tứ tung. Nhưng mà tuyệt nhiên rằng mấy cây nến trước bàn thờ cũng chỉ lung lay chứ không hề tắt. Bên trong nhà tiếng kêu đau đớn vang lên rõ mồn một của anh kia. Mấy người kia nghe xong mà chua xót, cứ gào lên gọi con. Nhưng ông thầy bảo tất cả trật tự để cho ông ta giải quyết. Kéo tấm áo pháp rồi lao luôn vào bên trong, ông thầy kia chỉ kịp gọi lại phía sau. Ngồi yên, đừng có đi ra ngoài, nếu không sẽ gặp chuyện. Mấy người nghe xong thì cũng chịu những cơn gió lùa, ngồi im không nói thêm gì nữa. Đôi mắt vẫn luôn ngóng vào bên trong màn đêm. Chỉ có gói gọn chút ánh sáng từ những cây nến mà thôi. Bên trong nhà vẫn tĩnh lặng. Ông thầy bước vào mà cả không khí lạnh toát cả lên. Người có mặt ở đây làm cho kiếp luân hồi xoay chuyển, phạm vào tội tẩy đỉnh. Nghe lời của ta còn có đường mà siêu sinh. Không nghe thì đừng có trách ta ác. Lão già, cốt nhanh đi còn kịp. Ta không nghĩ ông sẽ còn làm được điều gì khác nữa đâu. Không nghe ta thì hôm nay cả ông cũng phải chịu cả cháy đắng. Nếu quỷ cũng vang lên tiếng đáp trả một cách dữ dội. Sau đó ông thầy cảm nhận được những thứ đang cứ vút qua người của ông ta một cách nhanh chóng. Ông ta khẽ cau mày, tay cầm chắc một nắm muối đã cầm sẵn ở trong tay. Cho đến khi cảm nhận được rất gần có thứ áp sát sau lưng thì ông ta ném thẳng về phía sau. Một cái bóng đen lăn lộn ra mặt đất. Nó gào thét lên nhìn ông thầy rồi hầm hừ. Lão được lắm, đau đấy, có giỏi thì cứu hắn về đi này. Ta xem lão ta làm được gì, lão chán sống thật rồi đó. Nói xong thì nó lại lùi mất trong bóng tối. Ông thầy lại đi một lúc lục tìm nhưng không có kết quả. Bực mình, ông lấy ra một tấm bùa đốt cháy sáng rực cả lên, sau đó ấn chú rồi thả cho nó bay vù lên không trung. Ánh sáng cứ như vậy len lỏi trong căn nhà sáng rực, rồi áp thẳng vào chỗ cây ghế ngồi. Lúc này thì khuôn mặt của nữ quỷ kia cũng được rõ phần nào. Toàn mặt bị giòi ăn, vết sức trên tay đã trở nên rõ. Ông thầy lắc đầu tiến lại chỗ đó rồi nói. Vẫn còn chưa có tỉnh ra hay sao? Trả hồn cho ta, người sẽ còn con đường sống. Phong hồn kia lúc này rút lên bần bật, người co lại như không muốn đưa ra. Nó rú rú một góc cứng đầu, có vẻ như tấm bùa kia đã khiến cho nó chẳng thể nào bay được nữa. Ông thầy lấy một chiếc túi vải vàng rồi quát. Đưa đây nhanh lên cho ta. Nó há mồm để giả hồn tay kia lại. Ông thầy vừa cất vào xong thì nữ quỷ vội lẻ lưỡi, đứng dậy, lợi dụng sơ hở của ông thầy mà đưa những ngón tay sắc nhọn quẹt ngang bụng của ông. Thế nhưng mà nó đã lầm, ông thầy đã chuẩn bị sẵn, chỉ bị những móng tay kia quẹt ngang, máu hơi rỉ ra. Nó đã quá sai lầm khi mà động vào ông ta, lẽ ra thì nó cũng có thể chạy thoát được rồi. Ông thầy chép miệng lắc đầu, tay ôm cái tay đang rỉ máu mà lấy một cái bút lông viết vào khoảng không. Có một kết giới hiện dưới chân của nữ quỷ, lôi ả ta xuống dưới một cách kỳ lạ. Khi ánh sáng được bật lên, mọi người cũng khá là lo cho ông ta. Nhìn mọi thứ cũng khá hỗn độn, nhưng may sao không có điều gì xảy đến. Ủa, thế là sáng nay nhập hồn vào mộ đó hả? Tôi liền vội vàng hỏi nó. Hòa lúc này cũng gật đầu ngồi không nói gì. Không khí chùm xuống làm tôi có vẻ thấy khá là ngột ngạt. Mau chóng vội bật nhạc lên khuấy động, chứ không để như này thì cũng còn khó chịu hơn nữa. Tiếng nhạc xóa đi những ký ức buồn, xóa đi những khoảng không trông thật là khó khăn trước mắt đối với tôi và Hoa. Ngày cứ như vậy trôi qua thật là yên bình. Tôi vẫn tranh thủ với công việc của mình một cách bình thường như mọi khi. Và ngay sau buổi chiều hôm trước khi đi, cũng là lúc mọi thứ phải dừng lại để tôi chuẩn bị đi cùng với thằng Sự. Soạn đồ xong, tôi đi mua thêm chút nước và đồ ăn quàng vào ba lô. Buổi tối lúc mọi thứ vẫn còn đang nhộn nhịp trên đường phố, tôi lại lái xe lên chân cầu. Đứng ở trên đó ngắm nhìn khung cảnh trời rồi sau đó lại đi xung quanh uống hết chai bia. Dòng người hòa cùng với nhau trên dòng đường vội vã. Đang mải chợt suy nghĩ thì có một bàn tay đập mạnh vào làm cho tôi giật nảy mình. Cuống cuồng vì không biết làm như thế nào thì thấy thằng Sự và cây Hoa. Ôi, hai đứa mày làm cái gì vậy? Giật cả mình đấy biết không? Tao lao xuống đây bây giờ. Tôi gắt nhẹ lên nhìn hai đứa đang cười phát lên vì thái độ của tôi. Lần nào rảnh cũng ra đây mà anh chả gọi gì cả. Em biết kiểu gì là anh cũng ra. Chỉ có trời mưa là không ra được mới chịu thôi. Hòa khẽ cười khẩy. Đồng hồ đã điểm hơn 10 giờ. Cả ba đứa đứng lại một lúc. Sau đó tôi bảo cả hai đứa về nhà ngủ để mai còn đi sớm. Chờ cây Hoa về nhà, tôi phóng xe về nhà. Ngồi nghe bố mẹ dặn dò một lúc rồi mới trèo lên phòng đi ngủ. Cơn gió thoảng qua mang theo hơi lạnh, tôi ngáp ngắn ngáp dài rồi leo xuống giường ngủ. Chưa kịp đặt lưng thì có một cảm giác gì đó lạnh sống lưng. Tôi lắc đầu chắc là lại có chuyện gì, nhưng tôi mặc kệ. Giờ mắt đã díp lại hết, không vào giường thì cũng chỉ có nước mà lăn ngay xuống đây. Sáng sớm những tia nắng chiếu vào cả phòng, tôi đưa tay dụi mắt, tỉnh lại đi vệ sinh cá nhân, sau đó bước xuống nhà thay đồ. Sau đó tôi chào mẹ rồi đeo ba lô lên xe như những chuyến đi bình thường. Rồi sau đó bắt đầu nổ ga, phóng xe đi đón cây Hoa rồi đợi thằng Sự. Hai chiếc xe lăn bánh ra những tòa nhà cao tầng, những đoàn xe đông đúc đứng đợi ở chỗ cầu xuống dưới huyện. Thằng Sự cũng phi ra rồi cười nói. Này đi chắc cũng tầm 30-40 cây số, với lại làng của tao ở sâu bên trong ấy của Thôi bây giờ đi về nào, nhanh đi đến trưa là về đến nơi. Hai chiếc xe nổ ga rồi lao vút đi. Chiếc xe khởi hành cũng đã gần một tiếng đồng hồ, trời thì nắng gắt làm cho mồ hôi của ai cũng chảy ướt hết cả áo. Tôi không chịu được nữa phải tạt vào một quán ngồi uống chút nước cho bớt đi sự nóng nực. Dừng lại ở một quán cũng khá là đông người, mấy bà bán rau bán cá rúc xích ở đó, xì xào chuyện to nhỏ với nhau. Thằng Dư lắc đầu cười nói với tôi. Mày có vấn đề gì không? Gần đến nơi rồi mà còn nghỉ. Tao cũng vậy thôi, chịu khó một chút đi, mất tiền oan. Thôi anh ạ, anh ấy nóng lắm rồi kia kìa. Đi tí nữa có mà ốm chết. Cây Hòa lấy cái quạt phe phẩy và đỡ lời cho tôi. Tôi uống xong cốc nước, vắt cái áo ướt sũng làm cho những giọt mồ hôi rớt xuống nền đất. Không hiểu sao nay tao thấy người nó có vấn đề gì đó, chả biết nói là sao nữa cả. Mọi lần nhìn tao đi nguyên cả chặng bao nhiêu cây có làm sao đâu chứ. Ủa mấy đứa từ đâu đến, đi đâu về đâu đây? Tôi nhìn mấy cậu lạ lắm chứ không phải là người ở đây. Một bà bán rau sau khi nghe xong thì quay sang bắt chuyện với chúng tôi. Tính của tôi thì ghét kiểu nói nhiều rồi bày nọ bày kia, của mấy bà bán rau bán cá, chỉ kiếm cớ mà buôn chứ có cái gì đâu. Thằng Dư lúc này lễ phép. À dạ vâng ạ, cháu đi cũng đã lâu rồi cho nên đợt này mới về đây chơi một chuyến. Cũng gần ở đây thôi cô ạ. À, thế chàng trai, cậu về chỗ nào ở cái thôn này? Tôi như muốn đứng lên cho kết thúc nhanh cái câu chuyện mà thằng Sư nó lại trả lời. Dạ con về xóm gạo cô ạ. À, cháu cũng không phải là người ở đây, cháu là người ở huyện khác. Vừa nghe đến xóm gạo, hình như bà ta có vẻ hơi giật mình. Bà ta nhìn xuống mấy bà xung quanh rồi nói chuyện xì xầm với nhau. Lát sau bà ta quay ra thì cả đám trợn mắt nhìn chúng tôi, nói với một giọng căn ngăn. Này, tôi nghe không nhầm đấy chứ hả? Chả biết mấy anh ở đâu nhưng mà tốt nhất đừng có về cái làng đó. Có chuyện gì sao cô? Nói cho chúng cháu biết được không ạ? À? Hoa tò mò lên tiếng. Các cô các cậu đi đâu thì đi chứ đừng có về đó, nguy hiểm lắm. Chết người rồi chả biết kêu ai đâu. Nhiều người còn rời đi chẳng thoát được, chết bằng những cái dã man lắm. Còn đầu đuôi câu chuyện thì chúng tôi cũng chẳng nói được đâu. Một bà liền lên tiếng. Dù sao đi chăng nữa thì nhà ngoại bọn con cũng ở đó, con cũng chẳng biết là cô có nói thật hay không. Nhưng mà muộn rồi thì con xin phép con phải về nhà. Sẽ đứng lên lấy ví rồi trả tiền, sau đó cúi đầu cho mấy bà kia lên xe để trở về nhà ngoại. Trên đường đi thì mọi cảnh vật xung quanh công nhận cũng khá là đẹp. Mọi ngôi nhà đều xây lên nhìn có vẻ khang trang hơn rất nhiều. Chiếc xe vút qua những cánh đồng rồi tiến vào sâu trong một cái cầm. Nhìn khung cảnh xung quanh khác với những gì ở ngoài đường, tôi chẹp miệng nói một câu. Chỗ này vẫn chưa được cải tạo sao đấy? Chỗ này tao thấy nó cũng na ná chỗ quê của mình thì phải. Ờ đúng rồi, cái chỗ này là nghèo nhất đó, mà nó còn có cả nghĩa địa của xã đấy. Tí nữa vào nhà tao còn phải đi đường đất nữa cơ, nói chung là sâu lắm. Sửa vòng xe ra phía trước dẫn đường. Hai chiếc xe cứ như vậy kè kè nhau rồi dừng lại ở một căn nhà mái bằng trông cũng rất khá là cũ. Tôi chống xe để gọn cặp xuống, rồi tìm nơi phát ra một thứ mùi thơm, làm cho Sự với Hoa cười phá lên. Thấy chưa, tao bảo rồi mà, cái loại than như mày đó, chỉ ngửi mùi thôi đã tìm đi rồi. Tao đói chứ bộ, lúc nãy đã được ăn gì đâu. Một người đàn bà bước ra trông có vẻ khá là trẻ, tóc đã lởm chởm vài sợi trắng, đưa một mâm mấy đĩa bánh cuốn từ trong bếp đi ra. Đoán chắc chắn đó là dì của Sự, tôi vội vàng cúi đầu. Dạ con chào dì, con là bạn của Sự, bọn con đến rồi ạ. À? À mấy đứa về đến rồi đấy hả? Vào bên trong nhà dì đi. Dì xong rồi đây, thế Sự nó bảo là làm bánh cho mấy đứa cho nên là dì phải làm luôn. Người đàn bà kia cười cười mà đáp. Bà đứa xếp gọn gàng đồ ở bên trong, nền đá hoa được lau dọn sạch sẽ. Bốn người ngồi vào quây quần, tôi đói quá, đánh một phát liền xong hết luôn. Mấy người kia cứ nhìn tôi mà cười. Đã ăn xong rồi, giờ tôi phải đi tham quan, xem xét cái chỗ này xem như thế nào, bởi vì có người bảo nên cẩn thận khi ở chỗ này. Thấy tôi đi ra bên ngoài nhòm nhòm ngó ngó, Sự vội trêu. Ê Hiếu, lại đi kiếm tí thức ăn đó hả? Ôi chào, ăn bao nhiêu rồi mà vẫn còn đói? Kệ tao đi mày, tao đi xem một chút thôi chứ ăn no rồi, bêu dếu tao vừa thôi. Những bước chân đi trên con đường đất ngắm nghía xung quanh, để mà nói thì chỗ này đúng là một cái làng với một khung cảnh đẹp. Vì cứ cách một chút lại có một khóm tre to. Tận cuối con đường còn có cả một cái nghĩa địa trông cũng khá là rộng. Vừa đi vừa ngắm nghía những nhà xung quanh. Nhà thì mái ngói, nhà thì mái bằng chen chúc nhau dưới ánh nắng của buổi sáng sớm. Tôi vội vàng gọi cửa một nhà gần nhất để xin một chút nước xem như thế nào. Có ai ở nhà không ạ? À? Cho cháu nhờ một chút. Nhà này không có gì để nhờ đâu, cậu đi đi. Tiếng bên trong nhà vọng lại làm cho tôi sững sờ. Đầu của tôi bắt đầu nảy số với những suy nghĩ không hay về người dân ở đây. Tôi tự hỏi, làng này không những không nhiệt tình giúp đỡ mà có phong tục đốt hương cùng nhau sao? Lạ thật đấy. Tiến ra bên trong thêm một chút nữa, gần với cái nghĩa trang có một ngôi nhà to đùng, 4 tầng, nhìn có vẻ khang trang và sạch sẽ. Nhìn cầm thì cũng có thể biết được nhà này kiểu gì cũng là nhà giàu. Từ lúc vào cái làng này, ngoại trừ căn nhà cấp 4 và mấy căn nhà mái bằng, thì đây là ngôi nhà to đầu tiên mà tôi bắt gặp. Chiếc ô tô ở trong sân cũng được che vải. Tôi nhìn mấy chỗ sơ hở thì cũng phải ậm ừ đó là một con xe đắt tiền. Tính vào hỏi chuyện nhưng mà thôi, sợ người ta lại đánh giá mình thế này thế nọ thì phiền cả ra. Tôi lùi thùi trở về nhà của dì thằng Sự. Bà nãy tôi cũng chả để ý ngôi nhà mà chui ra ngoài đường luôn. Quên mất cũng chẳng hỏi chỗ nào đẹp, cứ thế mà mò. Ra ngoài bóng người thì cũng chả có mà hỏi han về chỗ này chỗ nọ. Về nhà của thằng Sự, từ cái ngõ đi vào đến thì mọi thứ đều rải rác toàn là lá cây khô, như kiểu lâu rồi chưa có ai quét dọn. Tôi trèo lên mấy cây nhãn lớn, ngồi ngắm nghía mấy chỗ này nhưng cũng không biết là nên làm gì, cứ chờ từng luồng gió thổi vào. Rồi sau đó tôi đi xuống, đi vào trong nhà. Mấy người đang ngồi thì thấy tôi đi về, sắc mặt có vẻ cũng chẳng được tốt lắm, sự hỏi: "Này, mày thấy trong người sao rồi, mặt buồn như là đưa đám vậy?" "À mà dì Tâm, nhà dì có trồng lúa liếc gì không ạ? Con thấy đi qua mấy chỗ này vàng ươm hết cả rồi, chắc là sắp đến vụ gặt." Tôi chả đáp mà ngồi xuống dưới ghế, thở phì phò như là muốn ngủ lắm. Tôi lúc này mới biết người đàn bà kia tên là Tâm. "À ừ, tầm ngày kia là gặt được rồi đó, trước dì đi xem thì cũng đến độ rồi đó." Dì gật đầu nhẹ nhàng đáp. Trưa thì cả mấy đứa lăn ra ngủ chứ chẳng muốn đi đâu. Mãi cho đến tận 3 giờ chiều tôi mới tò mò tỉnh dậy. Tôi liền bảo với sự: "Này, tối nay kiếm cái gì chơi đi, chứ cái làng này rộng lắm chơi được đấy. À, tối nay ta gọi mấy cái thằng trong xóm nữa, mau chóng rồi mình kéo nhau đi chơi, chắc là lắm trò lắm đó." Sự có vẻ phấn khích hẳn lên. Hai thằng bọn tôi vừa chạy ra ngoài tìm dì Tâm và Hoa đang giặt rũ ở ngoài ao. Thế hai thằng chuẩn bị đi thì dì liền hỏi: "Hai đứa con đi đâu?" "Dạ tụi con qua nhà thằng Kiệt với thằng Đức, lâu lắm rồi cũng không có qua." Sự chạy lại thư chuyện, giọng của dì Tâm tự nhiên như nhỏ nhẹ lại, làm tôi cảm thấy có cái gì đó không hay ở đây. Dì chỉ dặn là trước khi mặt trời thì phải về nhà. Tôi cũng chỉ biết bảo nó vâng dạ cho qua, rồi cả hai chạy đi. Lúc này ở bên ngoài đường có một vài người xuất hiện. Sự nhận ra có một người quen thì bèn kéo lại để chào hỏi. Nhưng người kia chả nói chuyện gì, rồi mau chóng đi luôn, bỏ lại cả hai thằng tụi tôi đang ngơ ngác. Tôi nhìn Sự mà nói: "Người làng này có vấn đề sao đó, chứ tao là tao thấy khó chịu quá." "Thôi chắc là họ bận thôi, đừng có nghĩ linh tinh." Hai thằng đi thêm một đoạn nữa vào trong căn nhà máy bằng khác. Sự gọi vào bên trong: "Kiệt ơi, mày có nhà không? Tao Sự này." Bên trong là một thanh niên lấp ló rồi nhìn Sự với giọng điệu cười cợt: "Mày mới về hả? Mở cửa nhà hộ tao với." Tôi nhìn thằng Sự thì không biết sao nó lại có thái độ lén lút như thế kia. Tôi mở cổng đi vào bên trong. Hai thằng bắt tay giới thiệu với nhau. Tôi cũng chỉ cười và làm quen. Kiệt hỏi: "Mày về chơi lâu không? Mà sao mày lại về đúng lúc đang gặp họa như thế này hả?" "Giờ đã hơn 4 giờ rồi đấy. Anh em mình mai nói chuyện sau nhé. Mày cũng về nhà đi nếu muốn giữ cái mạng của mày." Tôi và Sự dường như cũng hiểu. Tôi với nó cũng trở về nhà. Dù sao thì dì Tâm cũng đã dặn. Về đến nhà, cái Hoa chạy ra khoe câu được con cá to lắm. Mọi người xuống vào rồi làm bữa. Cửa nhà lúc này thì cũng đã đóng từ lâu. Ăn uống xong chỉ để ra trái nhà rồi nói: "Giờ mấy đứa ngồi ở đây, dì có chuyện muốn nói với mấy đứa." Chúng tôi lúc này lắng tai. Dì ngồi xuống bàn uống nước lúc này mới nói: "Làng này bây giờ đang gặp một chuyện rất là nguy. Chúng mày tuyệt đối không được đi ra ngoài vào ban đêm. Ai gọi cũng không được mở cửa. Và hơn hết tất cả đều phải đóng kín cửa." Tôi chẹp miệng châm điếu thuốc. "Làng mình có cái chuyện gì vậy á? Con thấy sắc mặt của ai đó trông có vẻ khiếp sợ lắm." "Vì họ sợ bị ma bắt con ạ. Đó là một sự thật đó, dì không có muốn giấu giếm đâu." Trong lúc đang nói chuyện thì âm thanh ở ngoài phát ra. Đó là một tiếng cánh cửa vang lên một cách chậm rãi. Tôi liền vội hỏi: "Ai đấy, làm gì vào giờ này?" "Ê, tao Kiệt đây, mở cửa cho tao nhanh lên." Bên ngoài tôi nghe đúng là tiếng của thanh niên lúc nãy. Sự nhận ra, nó đi ra bên ngoài. Tôi kéo ngược lại rồi nói: "Mày không nhớ là dì Tâm dặn gì sao? Im lặng đi, chắc gì đã phải là bạn của mày chứ." Tôi ghé mắt nhìn qua khe cửa kính. Chả có gì ngoài thân hình với cái khuôn mặt tóc che kín, mặc đồ trắng. Tôi không sợ, chả hiểu vì lý do gì mà tôi lại bình tĩnh một cách lạ thường đến như vậy. Tôi kéo thằng Sự lại cho nó xem. Sự nghe xong thì chỉ muốn hét lên, nhưng mà tôi phải bịt miệng của nó lại. Tôi liền hỏi dì Tâm: "Con nên tắt điện rồi đi vào trong không gì? Con thấy nay nhà mình có người ghé thăm rồi đấy, mà con vẫn chưa có hiểu rõ nguyên nhân, dì kể nốt cho con nghe." Dì gật đầu bật điện ở bên trong. Tôi lấy cái khóa chốt vào để tránh có điều gì bất chắc. Cả bốn người ngồi xuống một lúc thì cái âm thanh kia cũng tan biến vào khoảng không. Tôi quay sang hỏi dì: "Dì kể cho bọn con nghe xem có chuyện gì. Tình hình thế này có mà chuyện đi nơi khác mà sống." "Không có được đâu con. Từ trước đến nay có vài chuyện mà các con không biết. Nhiều người ở đây lo sợ tình cảnh đó cho nên đã bỏ đi. Ai ngờ đâu cũng đều không có thoát được." Tôi ngồi xuống, cả bọn lúc này tập trung nghe từng lời của dì nói. Cách đây cũng đã lâu, chừng vài tháng trước khi những câu chuyện như vậy xảy đến, cái nhà giàu nhất ở chỗ lúc nãy mà tôi đi tham quan có một bà vợ hiền lành được nhiều người trong xóm quý mến. Thế nhưng mà đối với tay chồng thì không phải. Hắn là bị gia đình ép cho nên mới phải cưới cô gái hiền lành đó. Thế đó thì suốt ngày cờ bạc rượu chè bi tha rồi về nhà đánh đập vợ một cách tàn nhẫn. Cô gái sống trong tủi nhục không biết làm gì được, không một ai giúp đỡ cô. Những trận đòn này cô cũng chỉ biết ôm mặt mà khóc. chả có hy vọng rằng được ai đó ra tay cứu mình. Cho đến hôm đó, tay kia đi uống rượu về, thấy cô gái lén đút giấu tiền để gửi về quê cho bố mẹ. Tay kia điên tiết đánh đập hành hạ vợ mình một cách dã man. Hắn đánh không có một chút tình người, chỉ sau men rượu, cô gái nằm ở dưới đất mà ướt sũng cả quần áo bằng một thứ màu đỏ. Ở bên ngoài đường, người xung quanh tới cũng chỉ nhìn, không ai dám vào căn ngăn vì sợ cũng đã bị ăn đòn, cho nên chỉ biết nhìn cô gái mà xót xa. Lúc ấy tôi nhớ rằng thế dì Tâm từ lúc sáng đến giờ có vẻ dì đang đau, mà câu chuyện của dì kể thì dì đang là người ấp úng. Tôi liếc mắt rồi đẩy nhẹ vào lưng của dì, dì đau đớn nhăn nhó mặt mũi. Sự thế như vậy thì quay ra chửi tôi: mày làm cái gì vậy hả? Ủa mà dì, lưng của dì sao vậy? Tôi không nói gì mà hầy nhẹ chân của cây hoa. Sự cau mày: dì vào can nó mà nó đánh cả dì nữa đúng không? Thằng mất dạy, mai còn phải dạy cho nó bài học. Mày có muốn dạy thì cũng chỉ còn cách là đào xác nó lên thôi, vì nó chết rồi còn đâu. Tôi đưa tay lấy ra lọ dầu cho dì rồi vào nghe tiếp câu chuyện còn đang răng rả. Đúng là dì và một vài người nữa tất cả đều ra sức ngăn cản, không cho tay chồng kia lộng hành quá. Thế nhưng khi mà mọi thứ xong xuôi thì mọi người ai nấy cũng phải hoảng sợ vì cô ta đã chết. Vài tuần sau thì hắn đi nhậu nhẹt say gớt về. Sau khi đám ma của vợ mới trở về thì con đường đêm vắng tanh, hắn lững thững đi trên con đường đất, quần áo sộc sạch, tay cầm chai rượu đi đảo hết bên này sang bên kia. Đèn đường thì chỗ có chỗ không, cho nên hắn cũng chả nhìn rõ được cây này với cây kia. Có bóng dáng người đứng lấp ló ở chỗ đèn hắt nhẹ ra, hắn đảo mắt nhìn rụi tay, nhìn cô gái đó trông thật xinh đẹp. Chân tay của hắn cứng đờ, hơi men tan biến, đập nát mảnh sành vang lên ở giữa đêm. Những ngọn gió thổi làm cho những rặng tre đung đưa. Hắn ta chạy lại dí sát vào cổ cô gái với mưu đồ giờ trò đổi bại. Vừa dí hắn vừa nói: mẹ mày, nhúc nhích nữa là tao giết cả mày luôn đó. Hắn vừa nói xong thì thấy trên tay của mình nhớt nhớt một cái gì đó. Giật mình hắn nhận ra đó là một con rắn to đang quấn trên bàn tay. Hắn hốt hoảng buông xuống gầm cả lên. Những thứ kia chưa hết mà mới chỉ bắt đầu của một màn tra tấn. Hắn ta sau khi vứt con rắn ra một chỗ thì không còn phì phì. Bực tức hắn nhặt mảnh sành đi rồi quát: mày chán sống rồi sao? Mày biết bố mày là người giàu có như thế nào không? Nhưng vừa nói xong thì khuôn mặt kia lại quay lại một cách đáng sợ. Hắn nhận ra là người vợ đã chết của mình. Sao lại là cô? Người kia tiến sát về mặt của hắn, không khí lạnh thoát tỏa ra. Nhìn hắn ta mà cười lớn. Hắn thấy toàn lớp da của mình như có cái gì đó kéo rụp lên đau đớn. Máu cứ như vậy tứa ra. Những con rắn rết không biết từ đâu bò vào gặm nhấm cơ thể của hắn. Hắn đau đớn rồi tắt thở sau đó. Mọi người kinh hãi về cái xác của hắn ta, mọi thứ đều quá hỗn độn. Và từ đó cứ hôm nào cũng vậy, buổi đêm nhà nào cũng như nhà nấy, có người gọi cửa mà có ai dám mở cửa đâu. Nếu có nhà ai mở cửa, hôm sau kiểu gì cũng sẽ có người chết. Người ta lần lượt như vậy, nhà nào mà không cẩn thận thì sẽ là nạn nhân tiếp theo. Không chỉ có như vậy, mọi chuyện được mọi người bên ngoài biết đến. Từ đó cái làng ở bên trong này luôn được người ta gọi là cái làng ma. Chả ai dám đi vào bên trong làm gì, nó như bị tách biệt với mọi thứ ở bên ngoài. Những cái xác chết để man dợ, không hề thương tiếc là những cái người ta biết đến. Ai nấy trong cái làng cũng phải hoang mang tột độ. Đó cũng là lý giải cho việc mà tôi không thấy bóng người ở ngoài đường. Thế tại sao làng mình không có mời thầy cúng về đi ạ? Lúc đầu có mời một ông thầy, nhưng mà ông ấy cũng tự tin khẳng định mình sẽ bắt được con ma này. Thế nhưng mà cháu thấy đấy, có được cái gì đâu. Mà thì cũng chẳng bắt được, mà còn bị nó bắt ngược lại cho kia kìa. Dì Tâm cúi đầu xuống mà đáp lại. Gió ở bên ngoài trời lúc này mỗi lúc một lớn, đập cả vào cánh cửa, hòa cùng với cái âm thanh đó là tiếng gọi thất thanh: chị Tâm, cứu em với, nó giết em rồi chị Tâm. Hòa nghe mà cũng muốn đứng dậy đi ra bên ngoài, nhưng tôi kéo lại: em tính ra bên ngoài đó để giống như bọn kia sao? Ở nguyên trong này. Hòa ngồi xuống hậm hực: vậy thì cả đêm nay mình sẽ bị như vậy sao anh? Tôi cũng chả biết trả lời ra làm sao, nhưng chốt hạ lại thì tôi cũng chỉ biết lắc mạnh cái đầu và nằm ra đất. Cả đêm hôm đó thời gian cứ trôi qua một cách lạ thường. Người này lại đến người kia cứ thế cùng nhau xoay mình trong bóng tối, chả nói với ai câu nào. Khi mệt quá thì tôi cũng ngủ quên lúc nào chẳng hay. Cho đến khi tỉnh dậy, ánh sáng len lỏi qua những khe cửa làm cho tôi mở mắt. Mùi hương của bánh cuốn kia lại xộc vào mũi. Tôi lấy đồ ra rửa mặt mũi chân tay rồi ra bên ngoài ngồi ăn. Ăn xong thì bên ngoài có tiếng gọi: Sự ơi, có nhà không? Tao qua bên này chơi này. Sự chạy vội ra đón thằng Kiệt ở bên ngoài. Dì Tâm nghe giọng thì cũng đoán ra được. Tay kia đi sang cầm theo cả một đống tép được buộc trong túi, tươi cười nói: "Con hôm qua thả bẫy bắt được mẻ ngon, tí nữa gì cho con ăn ké cơm chưa?" "Bố nhà anh thì tiếc gì các anh đâu mà phải nói như vậy chứ." Sĩ Tâm cười mà đáp lại. Chiều hôm đó cả bọn ngồi nói chuyện với nhau, những hoài niệm được lặp lại ký ức của sự với đám bạn đó. Tôi và cây hoa ăn uống xong thì đi chụp ảnh xung quanh, cậu có mấy cánh đồng người ta đang gặt lúa. Khi trở về nhà tôi sực nhớ ra là thằng Sự còn vài thằng bạn nữa, bèn chạy tới hỏi thăm xem thế nào. Kiệt ngồi đó rơm rơm nước mắt mà nói: "Chúng nó bị con ma quái ác kia bắt hết đi rồi. Mày quên nhà chúng nó sao? Mày đi qua nhà nào cũng đầy dãy mùi hương trầm. Gia đình thì còn mỗi mẹ già, thằng thì còn em thơ. Không hiểu tại sao ông trời lại bất công với tụi nó đến vậy." Nó sụt sùi khóc được một hồi, sau đó nó uống cốc nước. Sự ngơ ngác hỏi: "Mày kể cho tao nghe sao mấy cái thằng này nó lại gian đông nỗi như thế? Chúng mày đâu có vấn đề gì đâu." Thằng Đức và mấy thằng kia biết tin là làng có chuyện, nhưng mà lúc đó chúng nó đâu có sợ. Tất cả chỉ nghĩ là có ai hù dọa rồi giết người như vậy thôi. Hôm đó thằng Kiệt cũng không đi uống rượu cho nên cũng chẳng biết được sự tình. Mấy thằng uống say mềm rồi lại lôi câu chuyện kia ra thích đố nhau. "Này, chúng mày nghĩ con mụ kia chết rồi làm hại dân, chả nhẽ tao lại bới cả mộ của nó lên để xử đẹp?" "Phủi phui cái mồm nhà mày, sống không chết mà cứ thích chết sao? Mày cái lũ chết nhát, tao sẽ cho con ma đó không xuất hiện trong cái làng này nữa." Đức đập mạnh xuống dưới bàn rồi quát lớn, mọi ánh mắt đều đổ dồn về hướng của nó. Đức cũng biết là mình hơi to tiếng cho nên cũng chìm xuống. Mấy thằng ở bàn bên kia thì cũng muốn thua đủ, chúng nó cũng toàn là thằng say bét cả rồi. "Mấy cái thằng nói khoác, chúng mày làm được cái trò chống gì chứ? Đừng có mà ngoác mồm lên khi mà bố mày còn đang ngồi đây." Cả một trận cãi nhau to nổ ra tại cái quán này. Mấy thằng cùng làng giờ lại so đo từng ly từng tí. Cuối cùng thì một thằng đứng lên rồi chốt giả: "Không có nói mồm nữa, thằng nào đủ gan dạ tối mai đi ra ngoài mộ nó với tao, đào lên rồi vứt sang xóm khác." Thằng Đức cũng không chịu thua, mấy thằng khác cũng cùng đứng. Tổng cộng là có 8 thằng trong tổng số 14 thằng dám đứng lên ở đó. Chủ quán mau chạy ra bên ngoài van xin: "Thôi thôi, mấy đứa cho bác xin, chúng mày làm như thế lỡ có mệnh hệ gì thì sao?" "Bác cứ yên tâm, bọn con sẽ ổn thôi, bác không có gì phải lo cả." Thằng Đức vỗ vai của ông ta rồi xách đồ lên đi về. Chiều hôm đó khi đã tỉnh, Đức mới sang nói chuyện với Kiệt. Kiệt lúc này mới mơ hồ lắc nhẹ cái đầu: "Thằng điên này, mày cần để tao đánh cho mày tỉnh không à? Mày còn mỗi mình mẹ mày ở nhà thôi đấy. Tao nhờ mày giúp đỡ mẹ tao nhé. Nếu như tao tốt số, tất cả sẽ ổn thôi, làng mình sẽ trở lại như trước." Đó là những lời từ giã cuối cùng của Đức với Kiệt. Tối hôm đó mấy thằng thách thức nhau tụ tập đông đủ cả. Đức cầm chiếc xẻng nắm chắc trong tay rồi nhìn cả bọn mà nói: "Chứ mày có dám làm không? Chắc chắn chứ? Bọn ta đã ra đây rồi thì sợ cái gì nữa? Giờ có làm thì làm chung, chết thì cũng chết chung." Mấy thằng khác cũng cầm xẻng lên đi thẳng ra bên ngoài đó. Con đường làng chỉ sau vài hôm vắng bóng, vậy mà nay lại nổi lên những tiếng sồng sộc của đám thanh niên. Chúng hồ hởi bước mạnh, không tay nào có ý định là tháo chạy. Gió bắt đầu rít mạnh, lạnh buốt nhưng vẫn chưa đủ làm cho cả đám này chùn bước. Đội trần bước ra ngoài nghĩa trang lạnh lẽo. Đứng trước ngôi mộ kia, Đức cầm lấy cái cuốc duy nhất, khẽ đứng lên trước mộ rồi nói: "Con nghiệt xúc này, bọn ta đã giúp mày mộ yên mà đẹp, giờ quay sang mày phá dân làng sao? Tội này của mày là đáng chết. Đã thế tao thay mặt những người đã chết phá nát cái ngôi mộ của mày." Câu nói vừa dứt, một thằng nhảy lên đạp đổ cái bia mộ. Nhưng chân của nó đạp vào mà khiến cho cái bia không một chút dịch chuyển, cả cái bia vẫn sừng sững đứng đó. Chân của thằng kia hình như bị gãy mất tiêu, nó cứng đờ rồi khẽ nằm lăn ra kêu đau đớn. Cả đám sợ quá, thằng nào thằng nấy co rúm lại xem thằng kia nó bị như thế nào. Đức cầm lấy cái xẻng bắt đầu xúc từng mô đất ở trong mộ ra, mồm vừa gằn bọn kia: "Một thằng ở đấy thôi, tập trung vào mà đào cho xong đi." Mấy thằng khác cũng súng lại cầm dụng cụ lên, cuốc rồi xúc liên tục. Thế nhưng không hiểu cái đất để đắp mộ này là đất gì, nó nặng chiếu như nâng thêm một người ở trên đó vậy. Mãi mới xúc được một chút, mồ hôi nhễ nhại cả ra. Trong khi đó gió bên ngoài trời đang thổi ngày một lớn. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Đức vội quay lại thì khuôn mặt đáng sợ của người phụ nữ kia hiện ra, nhè cái hàm răng cười khúc khích: "Mày không thoát được đâu con, tao bắt được mày rồi." Đức quay chiếc xẻng vung mạnh vào vong hồn kia một cách mạnh mẽ. Một cái đập thật mạnh vào đầu của vong hồn kia, một nhát đập chí tử. Thế nhưng khi mọi người quay lại thì không phải, Đức đang đập thằng bạn của mình một cách không hề thương tiếc. "Mày trốn đi đâu được với ông mày, tao đập cho mày không còn chỗ nào để mà dung thân." Mấy đứa kia đứng ở đó chứng kiến thì sợ hãi, mồ hôi thoát cả ra. Hai tên ngồi ở dưới đất bị đánh những nhát rất mạnh vào đầu, máu me be bét chảy hết cả ra, loang cả xuống mặt đất. Được một lúc thì Đức quay sang nhìn đám bạn rồi nói: "Đi về thôi, tao xử lý xong con ma chết tiệt đó rồi, giờ phải về xem xét như thế nào đã, gọi cả hai thằng kia về nữa." "Mày, mày vừa đập chết chúng nó rồi đó Đức à, mày ác vậy." Đám kia nhìn Đức lắp bắp không nói thành lời. Đức nghe xong lúc này nó cười lên thì đám bạn của mình có vấn đề. Thế nhưng quay sang thì hai cái xác kia chính là hai thằng lúc nãy. Nó hoảng hồn rồi nói: "Sao lại thế này? Nay nay ta đập hồn ma kia cơ mà." Và rồi một tiếng sét xé ngang trời, mọi thứ trải qua một đêm kinh hoàng. Máu đổ linh láng tại ngôi mộ của người phụ nữ kia. Những tiếng hét xé gào trong màn đêm bị lu mờ bởi tiếng sấm vang trời. Kể lúc này ở trong nhà lòng nóng như lửa đốt, không biết liệu có chuyện gì xảy ra, liệu nó có còn an toàn hay không. Trời cứ trêu đùa lòng người, lúc gió to lúc thì lặng. Cho tới khi vừa sáng mấy tay biết chuyện này chạy ra ngoài thì thấy thằng nào thằng nấy máu me be bét, tay chân cứng nhắc. Có thằng còn không nhận ra được mặt mũi. Người dân xôn xao đổ ra, câu chuyện lại được lan truyền đi nơi khác. Những người ngoài làng thì nghĩ bọn này ngáo cho nên mới giết nhau. Còn những người ở nơi đây khẳng định đều có ma làm. Tôi liền thở dài đi ra bên ngoài gọi điện kể lại chuyện cho mẹ nghe. Mẹ tôi nghe lúc đầu xong thì cũng hơi hốt hoảng, dặn dò cẩn thận đủ thứ rồi nói: "Mẹ sẽ sang nhà thầy Kim để xử lý cho, chúng mày nhớ phải giữ mình không là cẩn thận gặp điều không hay đó." Tôi vâng dạ xong đi vào bên trong, tiện nhắn luôn địa chỉ cho mẹ. Xong xuôi tôi đi vào bên trong vươn vai rồi xua tan đi cái không khí ảm đạm ở bên trong nhà. "À, ngày mai dì Tâm gặt đúng không, để con giúp dì." "Con nửa xào thôi, dì ăn còn chưa hết đây này, chúng mày cứ ở nhà đi, cứ kệ dì." Dì Tâm đẩy tay: "Thôi lâu lắm rồi bọn con mới được giúp dì mà. À Kiệt, ra đây tôi hỏi một chút chuyện, nãy nhớ ra cái này mà quên mất." Tôi liền vẫy tay của Kiệt lại. Ra bên ngoài đó tôi chẹp miệng: "Chả là ở đây có nhà nào có đứa trẻ con không, tôi nhờ một chút." Tôi hầy hầy nhẹ cùng đi. Kiệt vu vơ hỏi: "Thế anh kiếm nó làm gì?" "Trong lúc mà ngồi đợi con ma đó thì tôi phải làm cái gì trước đó, tối qua vì nó mà tôi mất cả ngủ đây này." Tôi cười cười mà đáp lại cho xong. Cũng may là trẻ con đều tiểu hết ra ngoài bô. Tôi chép miệng: Cố gắng bịt mũi xin cả đống rồi kéo vào trong nhà, mang về treo gọn ở đằng sau tránh cho mọi người phát hiện. Gần tối khi mà mọi người bắt đầu vào trong nhà thì tôi mới lên trên tầng làm dây để buộc lại. Hoa nhìn tôi mà hỏi: "Chiều nãy anh lò mọ cái gì mà cứ rúc rúc ở trên kia thế?" Tôi chỉ cười rồi khẽ đáp lại nhăn nhở: "Tối nay em sẽ biết sớm thôi, phụ gì làm bữa đi." Mọi người đi vào trong nhà, tôi mới bẽn lẽn kéo cây dây ra một góc, nối nhẹ nhẹ vào bên trong qua cái lỗ nhỏ. Chỉ cần tiện tay là có thể cắt đứt được cái mối dây thừng đó. Và bên trong đóng cửa kín lại, ai nấy đều nhìn tôi cảm thấy lạ vì chưa bao giờ tôi có thái độ như vậy. Trời vừa tối nay tôi ăn uống khá là thoải mái. Cái xô đựng nước tiểu kia tôi đã để gọn treo ở trước hiên. Chỉ cần cắt dây thôi coi như con quỷ này đi tong. Đó là theo như tôi nghĩ. Thế nhưng chưa gặp tình trạng này như bao giờ. Gặp ma thì có gặp, nhưng mà đó là nhìn trước mặt thì chắc là tôi mới sợ. Chứ nhiều hôm trước tôi vẫn chưa hề có chút gì sợ sệt. Nhìn thời gian cứ tích tắc trôi mà trong lòng của tôi như đang chờ đợi cái kia xem nó có quay lại hay không. Đến khoảng tầm nửa đêm thì tiếng gọi lại vang vọng. Theo như tôi suy đoán thì nếu như nó bắt nhà nào không được thì chắc chắn nó sẽ làm đến cùng chứ không chịu để yên. Gió bên ngoài rít nhẹ, mọi người lúc này cũng đã thức giấc. Tôi vỗ nhẹ vai của mọi người rồi nói những gì mình làm chiều nay. Dì Tâm nghe xong thì bật vía giơ tay cản lại: "Đừng làm vậy con, mày sẽ chết thật đấy." "Dì cứ để cho con làm thử đi, cùng lắm thì con ở đây ăn bánh cuốn gì làm lại được chứ gì." Tôi đáp lại rồi lấy cái kéo đã chuẩn bị sẵn, cắt đứt cái dây nối, không để cho ai nói hoặc ngăn cản thêm. Tiếng nước tiểu đổ xuống dưới nền đó vang vọng khắp cả thầy. Tiếng hét vang lên inh ỏi kèm với câu dọa trả thù vang vọng ở bên trong. Nghe có vẻ gì đó rất đau đớn. "Chúng mày rồi sẽ chết hết, đừng hòng mà chạy thoát." Tôi đập tay thích chí vì mình đã ra được đòn trước. Không may là nghe theo lời dạy là ma rất sợ nước tiểu đồng tử. Nhưng tôi thích chí bao nhiêu thì những người còn lại lo lắng, mắt cứ nhìn tôi mà quát lớn: "Mày có biết mày vừa làm cái điều ngu ngốc gì không? Mày có muốn chết thì mày chết một mình đi." Tôi cũng biết là mọi người lo sợ, tôi cố gắng giải thích: "Mọi người bình tĩnh đi, con làm thế này chắc chắn là nó sẽ không dám vào đây đâu, đừng có căng thẳng như vậy." Chả ai nghe tôi nói nữa, quay người đi chả nói gì. Tôi cũng chẳng biết phải giải thích thêm. Bên ngoài gió đã lặng, âm thanh kia đã biến mất sau lời đe dọa. Mọi thứ cứ yên bình hơn, nhưng là chỉ đêm nay, còn ngày mai sẽ không ai biết được. Sáng sớm ngày hôm sau, cánh cửa mở ra thì một mùi nồng nặc xông vào trong nhà. Sẽ cau mày chỉ vào bên trong cho tôi nghe thấy. Hồi thế hả cu ơi, ra dọn cái tàn tích của mày đi, trông nữa nắng lên còn bốc mùi nữa cơ. Tôi chạy ra mau chóng đi lấy nước rửa hết chỗ đó, để cho ba người kia đi ra bên ngoài đồng để gặt. Xong xuôi tôi nhìn trên nền đất có dấu chân, tôi lắc đầu rồi nhấc điện thoại gọi về cho mẹ. Mẹ tôi nghe xong câu chuyện thì bà lúc này mới hốt hoảng chỉ ầm cả lên. Mày có bị làm sao không hả? Mày làm như vậy mày nghĩ là nó sẽ tha cho mày sao? Không những thế mà còn cả mấy đứa bạn của mày nữa. Mẹ không cần phải lo cho con đã xử lý nó rồi, nhưng mà nó bảo là nó sẽ quay lại. Tôi trả lời xong cất điện thoại thay đồ sau đó, bước từng bước ra bên ngoài đầm chuẩn bị cho vụ gặt. Tâm mời thầy rồi, ngày mai thầy sẽ sang chỗ của mày. Số điện thoại đây, thầy đến thì mau ra mà đón nhớ chưa? Nói xong mẹ nhắn tin lại, làm cho tôi cười cười trên con đường đi ra ngoài đầm. Đi ra ngoài đồng hòa vào với mọi người đang cùng nhau đi gặt lúa, trông mọi thứ có vẻ đẹp đẽ yên bình hơn so với màn đêm. Gặt hái được làm một cách nhanh chóng, dì Tâm được bọn tôi phụ giúp cho nên cũng xong sớm. Trả lúa về nhà rồi đợi máy tuốt luôn, bỏ hết mọi thứ vào bao, sau đó cất gọn vào mai nắng lên thì sẽ tập trung phơi. Ngồi bên trong nhà buổi tối ai nấy cũng nhìn tôi một cách khó hiểu, chả biết làm gì hơn. Tính đi ra bên ngoài hút điếu thuốc cho bớt căng thẳng mà khổ nỗi, bên ngoài ra bây giờ thì chỉ có nước tự sát. Chả biết làm gì hơn, người thì nóng gian, tôi cúi mặt xuống xin lỗi. Mọi người cho tôi xin lỗi, nhưng mà mẹ tôi bảo là có ông thầy về đây để giúp cho mọi người, nhưng mà đừng có như thế nữa có được không? Tiếng cửa vang lên một cách dữ dội, tiếng gào thét bắt đầu trở nên rõ ràng. Mở cái cửa cho tao xem nào, chúng mày mở cửa ra xem nào. Người bên trong nhà lúc này mới ráo rác mắt đảo liên hồi, nhìn nhau mà quát tháo. Đấy, giờ cái gì mà tha cho mày chứ, xử lý đi hộ tao. Tôi chẳng nói thêm gì nữa, sợ có chuyện gì thêm thì lại không chối cãi được, lặng lặng đi ra bên ngoài. Thưa anh ạ, nay cứ ở đây thôi, đừng nghĩ gì cả. Mọi người cũng biết lo lắng cho anh cho nên mới như vậy, anh đừng có mà làm dại nữa. Tôi buồn bã ngồi bên ngoài ghế, trong khi đó ai cũng đã ngủ hết, căn nhà còn sáng bước gian bên ngoài. Bỗng số máy lạ gọi tới, tôi khẽ giật mình vì không biết giờ này liệu còn ai gọi điện nữa. Nhấc máy lên thì đầu dây bên kia là một người đàn ông, giọng có vẻ khàn khàn. Đây có phải là số của thằng Hiếu không? Dạ vâng, đúng rồi ạ, ông tìm ai? Ta là thầy mà mẹ con gọi đây. Bây giờ ta đang đứng ở ngoài đầu làng, không cần phải đi ra bên ngoài. Nhà ở chỗ nào thì bảo ta, lát ta gọi cửa thì sẽ nhét vào một tấm bùa. Đầu dây bên kia đáp lại tôi mừng rỡ. Nói xong rồi đi ra bên ngoài chờ đợi. Bên ngoài trời gió rít, âm thanh kia vẫn còn âm ỉ. Bà đánh điện lên tôi cũng chẳng dám đi ra bên ngoài. Cái quạt thổi nhẹ nhẹ châm điếu thuốc lên. Tận đến nửa tiếng sau mới có người gõ cửa, gió lặng đi nhiều. Tôi khẽ hỏi vọng ra bên ngoài. Ai đấy, ai ở bên ngoài đó? Ta đây, mở cửa ra. Một giọng nói của một người đàn ông, giọng giống như là trên điện thoại, nhưng không có bất cứ một tấm bùa nào được đút vào cho nên tôi không trả lời gì thêm. Tắt mãi đi ánh đèn. Vừa chuẩn bị đi vào thì có một tiếng hét nữa vang lên ở trước sân. Một tấm bùa vàng được nhét vào bên trong cùng với cái đập cửa. Mở cửa cho ta xem nào. Tôi nhận ra có thứ gì đó vừa luồn qua khe cửa, vội vàng bật sáng ánh đèn lên. Nhận ra cái tấm bùa, tôi liền mở cửa. Ông thầy già khọm lầm lũi bước vào bên trong. Không khí từ bên ngoài xộc vào xua tan đi không khí oi bức. Ông thầy đóng cửa lặng lẽ đi vào bên trong. Tôi chả biết làm gì nữa, lễ phép cúi đầu chào thầy. Ông thầy Kim kia ngồi xuống cười tươi nhìn tôi mà đáp. Chỉ ít ra chồng con vẫn còn có chút thông minh, không thấy lá bùa là không dám mở cửa, tốt đấy. Tôi tự xoa đầu của mình cho lời khen, nhưng ông thầy đã cau mặt ngay. Nhưng mà không được tự ý làm như vậy, nó mà điên lên thì chúng mày chạy đi đâu cũng chẳng có thoát. Hôm trước nói chuyện điện thoại mẹ mày chỉ kể sơ sơ cho nên ta cũng chưa rõ tình hình như thế nào. Giờ mấy người kia chắc cũng đã ngủ hết. Mày có giữ cứ kể lại cho thầy nghe, để thầy còn tính cách xem như thế nào. Làng này ám nặng đến nỗi đi đâu cũng toàn là âm khí, có quá nhiều người chết rồi thì phải. Tôi liền gật đầu ngồi kể lại cho ông thầy nghe. Ông thầy với tôi ngồi chuyện cả đêm đó. Sáng hôm sau tôi nằm luôn ra đất mà ngủ thiếp đi. Dì Tâm và thằng Sự dậy rõ sớm, thế ông thầy này trong nhà thì cũng chẳng hiểu rõ nguyên nhân. Sau khi thầy giới thiệu thì cả hai mới ồ lên rồi chào thầy. Ông thầy nhìn nét mặt của hai người mà nói, tạm thời đừng có quá lo. Trước mắt là nó không thể xuất hiện ở đây trong tối ngày nay, vì qua lúc nó định xông vào nhà giả dạng ta thì thằng Hiếu cũng đã đề cao. Nó cũng dính một đòn cho nên bây giờ chắc đang bị thương. Cộng thêm với thằng Hiếu hôm trước cũng đã cho nó ăn no nước tiểu đồng tử rồi. Tối nay thì cũng là ý hay để cho mình chuẩn bị. Sĩ Tâm nghe xong thì mừng rỡ, mau chóng đi báo với trường làng để cho mọi người tập trung lại nhà. Từ lúc làng có ma đến giờ, đây là lần đầu tiên mọi người tụ họp đông đủ như vậy. Thầy Tâm đi qua nhìn từng người rồi mới lên tiếng. Phong hồn này nó giết nhiều người cho nên giờ nó cũng mạnh lên, nhưng mà đêm nay nó sẽ không thể nào đi đâu được nữa. Mọi người tôi cần vài thanh niên trai trắng to khỏe đi với tôi đêm nay. Phong hồn của nó vẫn còn đang ẩn náu ở đâu đó, cho nên vẫn đề phòng như mọi hôm. Sáng mai tập trung kiếm cho tôi và con chó mực với con gà là được. Mấy ngày thanh niên lực lưỡng trong làng cũng được ông thầy xem mệnh rồi tuyển chọn để tối nay đi làm việc cùng với ông ta. Mọi người tập trung được một lúc rồi cũng đi chuẩn bị mọi thứ. Người nào gặt xong rồi thì cùng nhau tập trung kiếm chó kiếm gà, người nào chưa xong thì bắt đầu đi gặt. Tôi cùng với hai đứa kia phụ dì Tâm làm nốt công việc là phơi thóc cho ổn thỏa. Xong rồi mấy đứa ra ngoài ao câu cá để chưa làm bữa. Ánh mặt trời lên cao treo trên bầu trời, không khí nóng bức, ai nấy cũng mồ hôi nhễ nhại. Đến trưa cơm canh xong xuôi, thằng Kiệt cũng sang cầm một ít đồ rồi cùng bên đó ăn uống. Nó cũng thuộc đội ở bên kia, cho nên là tận tối mấy đứa chúng tôi cũng xin phép đi ra bên đó cùng với thầy Kim. Thầy đi ra đến đường ngoài thì đưa cho ba đứa chúng tôi mấy cái thứ gì đó bảo buộc vào tay tránh nhiễm âm khí nặng. Mấy người kia thầy chọn mệnh khắc cao cho nên không sao. Mọi người tập trung ở đầu làng cầm đủ các loại rồi có cả dây thừng. Ông thầy điểm qua rồi hỏi chỉ chỗ của cái mộ vong hồn kia. Mấy người nghe xong thì sững lại hết, có vẻ chần chừ, nhìn nhau kiểu nửa muốn đi nửa muốn không. Ông thầy lúc này hiểu được tâm lý của mấy người đó thì vội vàng trấn an. Mọi người yên tâm đi, có ta ở đây không có sao cả, đừng có quá lo lắng. Giờ cứ đi thôi, không lại trễ giờ. Ông ta tiến đi trước, cả đám đi theo sau. Đi tới nơi, cái hoa rón rén bám chắc vào tay của tôi, từ khẽ cười trêu nó. Bám cẩn thận vào, không lại ra tay anh nào thì lúc đó mà ngồi mà khóc. Anh bớt trêu em đi. Nó cắn tôi một cái làm cho tôi đau đớn, không dám kêu sợ vác mọi người nhìn lại. Mà mãi mới để ý ra có mỗi cái hoa là con gái cho nên không trêu nó nữa. Đi đến nơi nhìn cái mộ vẫn còn dấu vết nham nhở, ông thầy nhìn đất rồi nói. Đất này nếu mà đào tí nữa lại giống tụi kia mà thôi. Ông thầy nói xong lấy cái thứ bột gì đó màu đỏ đổ rắc vào xung quanh. Đợi cho nó ngấm xuống đất, ông mới ra lệnh cho tất cả thanh niên đào. Không ai dám nhấc cái cuốc lên, thằng Dự cầm cái xẻng lên xúc cái đầu tiên. Nó quá dễ dàng, mấy người kia cũng chẳng sợ nữa, nghe theo lời thúc giục mà đào lên. Từng mô đất được đào lên chất đống lại, ông thầy lúc này liền nói, đào khi nào mà chạm được áo quan của nó thì moi lên. Một lúc sau thì cái xẻng cũng chạm được vào nắp của áo quan, cả bọn bới ra gọn xung quanh để lộ ra cái áo quan còn khá là mới. Nước ngấm đến nửa thân áo quan, một màu vàng đùng trông thật đáng sợ. Ông thầy bảo tôi với mấy tay nữa lấy nước ở ngoài sông cho vào một chiếc chậu. Khi nước đã được mang tới xong xuôi thì ông thầy lúc này gắn thêm 4 cái đinh vào 4 góc trong áo quan rồi bắt đầu nói. Kéo lên rồi mở áo quan ra. Mấy thầy hiểu ý lấy cái dây thừng kéo lên một đoạn tránh cho nước ở dưới rồi lại đặt lên trên. Cái hòa quay mặt đi không dám nhìn. Tôi thì nuốt nước bọt, lần đầu tiên được xem cải mà như thế này. Tôi đang nghĩ tới cảnh tượng là tất cả những miếng thịt sao vẫn còn vướng ở đây. Ông thầy cũng đưa cho mấy tay bật ở đó một cái khăn che mặt. Áo quan được mở ra, mấy tay kia với lấy lớp vải trắng. Quả đúng như tôi suy đoán, có mấy con giòi vẫn còn đang ngoe ngoẩy trên khuôn mặt. Ông thầy bảo mấy người kia đậy lại rồi lúc này mới phân công việc. Ta nói như thế này, bây giờ ta sẽ yểm để cho vong hồn cứ ngỡ là xác của nó ở đây, cho nên cũng chẳng cần phải để ý. Lúc nãy thì ta làm phép rồi cho nên không có sao, bây giờ khiêng cái này ra một góc kia đi. Sau đó dựng lại một cái túp lều bằng rơm đơn sơ, phải xong trước khi trời sáng rồi về. Mấy tên đó lúc này cũng chẳng sợ nữa mà vội vàng nghe theo. Mắc vào rồi khiêng gọn qua một bãi đất cách nghĩa trang cũng không xa rồi bắt đầu lượp vào đó. Ông thầy dán thêm một tấm bùa vào bên trong, sau đó thì đi về nhà. Trên đường về ông thầy Kim gọi tôi lại. Mày mày sẽ phải làm điều mà mày chưa hề tưởng đấy con, cố gắng nhé, thầy tin vào mày chắc chắn sẽ làm được. Chuyện gì vậy thầy? Nói cho con nghe xem. Ông thầy không hề nói gì mà đi về. Hôm nay trong mọi cảnh vật dịu hiền khác hẳn với mấy đêm trước. Không khí tuy có phần oi bức thế nhưng thoải mái hơn. Sợi đi sau châm cho tôi điếu thuốc và nói: xin lỗi mày nha, ta cũng vì lo cho tính mạng của mọi người cho nên mới nói như vậy. Không có sao, cứ bình thường đi. Mày nói như thế thì tao đang gặp chuyện đấy. Tôi hút một hơi thuốc và ra khoảng không tối đen như mực. Đêm hôm đó tôi được ngủ một giấc ngủ trọn vẹn từ khi bước vào trong ngôi làng này, trước khi bước vào một đêm đầy những gì đáng sợ đó đang hứa hẹn. Sáng hôm sau mọi người tập trung bên nhà của dì Tâm đông đủ, bao nhiêu là thứ, máu chó mực, máu gà, dây thừng rồi cả là rất nhiều thứ linh tinh nữa. Ông thầy kiểm tra lại hết tất cả rồi lên tiếng: cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ, tôi cũng mong là sẽ cố gắng giúp cho làng ta mau chóng vượt qua được nạn này. Tạm thời mọi người cứ đề cao cảnh giác, khi nào xong xuôi thì tôi sẽ lập một cái đàn cúng dài hạn cho mọi người ở trên miếu, mọi người hãy kiên trì. Tôi nghe vậy xong thì đứng lên nói: mọi người cứ ở nguyên ở trong nhà, khi nào mọi thứ ổn thỏa chúng tôi sẽ thông báo. Mọi người nghe đều cố gắng gật đầu. Tôi nhìn ông thầy mà hỏi: liệu có ổn không thầy? Cũng chưa có biết được, ta không dám chắc tối nay nó sẽ đi. Tối nay đứng trên mái nhà xem tí nào rồi mới quyết định hành động. Nhưng mà con sẽ là người phải nhử nó nếu như nó ở đây. Trận đồ bây giờ ta sẽ đi lập ở đúng cái chỗ áo quan của nó. À mà con đi ra bên ngoài kia mua cho ta ít xăng, nó sẽ là công cụ hữu ích đó. Tôi lấy một cây can rồi đi mua, sau đó mang về nhà cất, đợi cho đến tối. Buổi chiều hôm đó ba đứa chúng tôi dạo quanh cái làng vắng này, quanh những cánh đồng đã được gặt hái xong xuôi. Nhiều chuyện bây giờ thành ra cũng chưa có phơi ra gì hết. Những cảnh đẹp được lưu lại trên nguyên cả buổi chiều chỉ cũng đã sầm tối. Ba đứa mau chóng đi về nhà ăn uống cho gọn lẹ, sau đó đi hết lên trên tầng. Ông thầy Kim cũng đi về nhà nhìn tôi rồi hỏi: chuẩn bị sẵn sàng chưa? Không biết nó có tới không thầy, con đang lo quá trời quá đất đây. Tôi nóng lòng nhảy cẫng lên, hai đứa kia không tránh khỏi bèn bụng miệng lại. Thời gian cứ như vậy trôi qua, nhưng mà đêm nay chẳng có động tĩnh gì cả. Nhìn những căn nhà khác cũng không có bất cứ một động tĩnh nào, ông thầy chép miệng: khả năng là nó vẫn chưa có ra bên ngoài đâu. Sau đó ông ta nhìn vào chiếc điện thoại đã gần 4 giờ sáng, cả đêm nay coi như là thức trắng, vậy mà kết quả lại chẳng nhận được gì. Mấy đứa tôi cũng buồn ngủ quá, chẳng đợi được cho nên bèn kéo nhau xuống dưới nhà ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Ông thầy cứ đi đi lại lại, không hiểu nay sao nó lại không đi tìm tôi để trả thù chứ. Thế rồi ông ta mới nghĩ ra một cách, khẽ vỗ nhẹ cái tay rồi sau đó nhảy lên một mình. Buổi sáng vừa mới hé ra mà người dân đã tập trung đông lắm để xem tình hình mọi thứ đã ổn thỏa chưa. Người này ráo rác nhìn người kia, nói chuyện ầm ĩ cả một góc sân. Bởi đứa chúng tôi ngồi trong buồng chả biết cái gì vì quá mệt, không có hề hay biết về lòng dạ người dân mong muốn từng ngày để cho ngôi làng trở nên yên bình. Ông thầy biết như vậy đi ra bên ngoài trong mắt chờ đợi của mỗi người mà thở dài. Tôi biết mọi người đang rất nóng lòng, nhưng mà đêm qua nó không có tới, nội trong 2 ngày nữa nhất định tôi sẽ tìm cách để bắt lấy nó, không thể để cho nó có cơ hội thoát thân được đâu. Nhìn mọi người lắc đầu ra về, ông cũng có lẽ là một cái gì đó khá buồn. Trước mọi người tưởng chừng như rằng mọi chuyện đã kết thúc trong êm đẹp, nhưng nào có được như mong muốn. Muốn giết rắn mà rắn không tới thì biết đường nào mà tìm. Ông thầy Kim nhân lúc mà tôi đang ngủ nén lấy một cái kim chọc vào đầu ngón tay của tôi cho rỉ máu và cho vào một thứ gì đó. Tới xuống ông lại trèo lên trên nhà, sau đó đóng cửa lại như những người bình thường, giấu mình không nói câu gì. Tôi đang tính ra bên ngoài chơi sau khi ăn xong thì dì Tâm ngăn lại: này, đã giải xong đâu mà lại đi ra bên ngoài thế hả con? Có muốn chết hay không? May sao dì Tâm nhắc chứ không tôi cũng mém quên. Gãi gãi đầu tôi ngồi xuống, được 1-2 đêm thoải mái thì nay cái thứ kia nó mới xuất hiện. Ngồi bên trong nhà đánh bài cùng với Hoa và Sự thì đột nhiên bên ngoài có tiếng gọi dữ dội: Hiếu, Sự, mở cửa cho tao, Kiệt đây này. Là giọng nói của thằng Kiệt, tôi tính ra mở cửa thì lúc này giọng của ông thầy nói: cẩn thận, kẻo bị mất hồn bây giờ. Tôi sực nhớ ra vong hồn hôm nọ bị tôi tạt cho một trận nước tiểu, khẽ đi qua nhòm qua cái kính. Giọng nói thì vẫn là của thằng Kiệt, nhưng mà hình dạng thì lại là của vong hồn kia. Tôi lúc này mới sợ sệt, muốn nuốt nước bọt ừng ực, mồ hôi vã ra như tắm, chạy vào bên trong nhà tìm thầy Kim. Thưa thầy, nó theo tận về đây rồi đây này. Sao lúc mày làm như vậy mày không biết sợ đi con? Giờ mới vón ra sao? Thầy Kim cười nói lại tôi. Tôi cũng chẳng biết làm gì, Thế thì bên ngoài dục dắt quá cho nên cứ ngồi yên ở đây, không đi ra nữa cho xong tội. Sự bước vào cùng với Hoa còn cố tình trêu. Hiếu, bạn của mày gọi kìa, ra mở cửa cho nó nhanh đi. Nó hối quá gắt biết làm sao bây giờ. Chúng mày im đi, nói thế tao lại mở ra thật bây giờ. Tôi thu mình ngồi trong góc nghe âm thanh đó. Chỉ tầm thấy tôi lúc này có vẻ sợ thật cho nên mới bảo chúng nó dừng lại. Hai đứa ngồi ở góc nhà cười trong khi bên ngoài mọi thứ đang hỗn độn một cách khó hiểu. Tôi cũng ngồi đó một lúc lặng đi mất cho đến sáng ngày hôm sau. Toàn thân hơi ê nhức vì ngủ ngồi. Nhìn xung quanh mọi người đã dậy hết. Vườn vài đi ra bên ngoài thì ba người kia đang đan cái lưới to lắm. Cũng đã được phân nửa. Anh đói không? Dì làm thêm một suất cho anh ở trong bàn đó. Ăn đi rồi ra nói tiếp. Hòa thấy tôi từ trong buồng đi ra thì lên tiếng. Tôi đi vệ sinh cá nhân rồi ăn ngấu nghiến. Sau đó trở về chỗ mọi người đang đan tấm lưới to, tôi liền hỏi. Thầy không làm gì vậy à? Hay là đánh cá? Mày chỉ nghĩ được đến ăn thôi sao? Cái thằng chít nhát. Nghĩ cái gì cho tích cực, đêm nay đi cú. Thằng Sự phấn khích nói lại với tôi. Tôi chả hiểu sao nhưng mặc kệ, ngồi làm cho xong. Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, Kim cầm rồi đưa cho Hoa và Sự bảo cất đi cẩn thận, nhét thêm vài tấm bùa nữa. Sau đó thì đưa chúng tôi mỗi đứa một cái mũ đỏ rồi cười nói. Vẫn chưa có hết việc đâu, nốt tối nay là mấy đứa kia sẽ được hóa trang, đẹp trai đẹp gái hẳn ra ngay. Nói rồi ông ngồi vào bên trong nhà uống nước. Lúc này ông mới gọi tôi vào đưa cho tôi một bộ đồ màu trắng. Tôi cầm bộ đồ lên ớn lạnh và nổi cáu. Ông buồn cười thật đó, con có chết đâu mà ông lại để cho con mặc cái bộ đồ chết tiệt này. Con muốn bắt được ma thì phải chấp nhận. Yên tâm, cái bộ này ta mới may. Con là người đầu tiên mặc đó. Thầy Kim vuốt chòm râu rồi cười cười nói. Tôi cho tay lên mũi người. Quả thần có mùi vải mới thật. Tôi mới chấp nhận mặc bộ này. Đang định tính đi vào bên trong thì ông thầy lại gọi bảo tiếp. Tối mặc đi chân đất, đeo cái hôm kia ta đeo vào tay của con để giữ hồn. Nó có gọi thì nhất quyết không có được quay lại. Tiếp đó cầm cái lá bùa này, đúng 10 rễ lấy cái dao cứa vào rồi bơi nó lên. Xong xuôi rồi tiến ra bên ngoài cho đặt áo quan. Nhớ kỹ là không được quay lại, không được trả lời nhất chưa. Cứ đi thôi, gặp chứng ngại nào thì coi như là không thấy là được. Nghe cũng có vẻ sợ, nhưng mà thôi cũng vì mình lỡ dại. Tôi cúi đầu rồi cầm lấy cái lá bùa ở trên tay. Cả ngày hôm đó chỉ nằm ở trong nhà, người còn nóng ra như lửa đốt, cồn cào khó chịu. Tôi đi đi lại lại làm cho ai cũng chán nản, chẳng biết phải làm sao. Thời gian cứ như vậy không chờ đợi một ai, ánh nắng hoàng hôn cũng đã tắt lịm để nhường chỗ cho bóng đêm hiện hữu. Tôi mặc bộ quần áo kia và nó cũng khá trùng, nhưng mà phải chấp nhận như vậy. Đồng hồ cũng đã điểm 10 giờ, cầm lá bùa ở trên tay nhắm mắt cứa dao để cho máu chảy xuống dưới đó. Hơi sót nhưng vẫn phải chấp nhận. Cánh cửa mở ra là một làn gió mạnh thổi vào. Tôi đi từng bước ra bên ngoài cửa, tiến ra bên ngoài khu kia. Những bước đi khá là chậm chạp, bên sống lưng lạnh toát. Những âm thanh vi vu bên tai nghe rợn cả người. Tóc gáy của tôi cũng dựng đứng cả lên. Đi đâu đấy? Lại đây nào? Cái âm thanh quái dị kia cũng lộ rõ. Tôi đang run lên nhưng vẫn không dám quay đầu lại, cắm mặt và bước đi tiếp. Những thứ xung quanh hỗn loạn làm cho tôi bất ngờ. Tiến ra bên ngoài, chân thì bị đá đâm và đau nhói, nhưng tôi không dám dừng lại, nén đau đi tiếp. Những ngôi nhà đang dần dần khuất tầm mắt, có bóng người con gái đã bị ngã ở ngay giữa đường. Đang định đi lại giúp nó xem thế nào thì lời của ông thầy dặn dò hồi sáng lại vang lên ở trong đầu. Không nói gì thêm, tôi lặng lẽ đi ra bên ngoài đó, né né cái người kia ra. Những tiếng bước chân vang lên đằng sau rõ rệt. Tôi đi đến bãi đất, thấy Kim mặc bộ áo pháp, tay cầm một cái gậy lông đứng ở đó. Thế tôi ông liền quát. Chạy lại đây xem nào, vứt lá bùa kia đi. Cùng với đó là ánh mắt của ông ta liếc nhìn cái gì đó ở dưới chân. Tôi nhanh chóng cúi xuống rồi vừa chạy vừa nhảy, vừa vứt luôn lá bùa sang một bên. Cái thứ đằng sau cũng nhanh chóng vụt theo, nhưng nó đuổi đến được chiếc hố như được chôn cái gì đó ở dưới đất, thì tự nhiên bị hụt xuống dưới đó, như có một cái lực nào đó hiện hữu. Nó cố gắng chới với nhưng không thể nào mà lọt xuống được. Ông thầy lúc này mới chạy lại, cầm cái chổi lông để vụt tới tấp. Toàn thân của nó lúc này tứa ra những thứ máu đen trông rất sợ hãi. Những nhát đánh liên tục không có dấu hiệu dừng lại. Con quỷ vùng vằng vừa thoát ra khỏi chỗ kia, định bay đi chỗ khác, nhưng đã bị Sự vào Hoa trong hình dạng mặt tô đen, đầu đội mũ đỏ. Tay cầm mảnh lưới được buộc vào trên một cây gậy dài và lao tới. Thấy tấm vải, con quỷ sợ hãi định lao vào người của cây Hoa. Tôi nhận ra cái đó, nhảy sang đỡ cho nó. Nằm vật xuống đất, cơ thể của tôi nặng trĩu, cơ thể và giọng nói không kiểm soát được nữa, ý thức thì vẫn còn. Tôi gào lên nhìn ông thầy mà nói: "Chúng mày hay lắm, có giỏi thì giết tao đi, thằng này cũng chết cùng với nó." Hai đứa kia chạy lại can ngăn thì tôi cũng bị hất ra, đầu óc của tôi không thể kiểm soát lại được hành động của mình. Ông thầy đứng đó vẫn bình thản, lắc đầu nhẹ: "Người cũng chẳng có đường mà thoát đâu, giờ người có muốn cũng khó, mà ta vẫn chưa hiểu tại sao người lại nhập được vào nó. Lão già cứ đợi đó, ta xử xong thằng này thì đến lũ các ngươi." Ông thầy nhìn thì hóa ra là một cái dây kia của tôi đi ngang qua bụi tre và mắc vào, bảo sao mà nó lại nhập vào được. Ông thầy lấy cái bút lông, lấy thêm một lá bùa vẽ nét chữ rồi lại chạy lại, bảo sự cố gắng ôm lấy toàn thân của tôi. Tôi không còn cách nào chui ra được, tôi bất giác toàn thân như tê liệt đứng im một chỗ. Thầy Kim lườm mắt, lấy một tấm bùa to áp vào lưng của tôi, rồi liên tiếp lấy cây gậy kia quật vào. Cơ thể của tôi lúc này chỉ có đau đớn không nói được từ nào. Sử Vi Hòa lồm cồm bỏ dậy, cầm cái lưới đứng trước mặt của tôi. Có một thứ gì đó nặng trịch được đánh bật ra bên ngoài, đập cả vào lưới. Tôi ngất lịm đi chả biết gì. Ông thầy nhanh chóng lấy thêm một tấm bùa dán vào lưới. Phong hồn kia gào thét đòi tha. Thầy Kim lấy tấm lưới đặt vào trong cái chỗ lúc nãy. Cây hố bên trên vỡ xuống, một mùi máu tanh nồng nặc. Con quỷ giãy giụa bên trong và gào thét: "Thả ta ra, các người sẽ phải chết." Ông thầy đổ thêm một lượt máu nữa, con quỷ kia cũng lịm dần đi. Ông sai sự đổ xăng vào bên trong áo quan rồi châm lửa thiêu. Tiếng thét vang vọng hòa lẫn trong tiếng tụng kinh của ông thầy trong đêm khuya kết thúc số phận của vong hồn này. 3 ngày sau tôi mới tỉnh lại, vẫn mệt mỏi nhưng nghe tin mọi thứ đã bình yên. Thầy Kim sau khi làm lễ xong thì cũng ra về, không lấy một đồng công nào cả. Ai nấy cũng chỉ biết cảm ơn và mong cho thầy mau sức khỏe. Tôi cùng với sự vào hoa thì ở lại thêm vài ngày nữa để tận hưởng nốt rồi mới ra về. Mọi người cũng ra cảm ơn, chúng tôi cũng cười cười nhận một ít đồ quê rồi trở về nhà, kết thúc một chuyến đi tại ngôi làng ma ám đầy đáng sợ này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.